Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đổi mới nữ một hào. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đại thoại Tây Du đệ nhất bộ sớm tại nửa tháng trước cũng đã hoàn mỹ chụp hào. Nề hà la thực không làm, người nói nữ nhi của ta là bộ điện ảnh này chân chính vai chính. Xong rồi liền kết cục lộ một chút mặt, cấp Lục Nhĩ biến thành thân chí tôn bảo lòng bàn chân che lại một cái chương liền kết thúc. Người chơi chúng ta cha con đâu, bị La Tùy ồn ào đến không được. Hơn nữa những người này chẳng những không mệt nhọc, ngược lại một đám tinh thần phấn chấn, đều muốn biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhất trí yêu cầu Viêm Dương mau chóng lấy ra hạ nửa bộ kịch bản. Nói thật, tại đây hơn một tháng quay chụp chung, bởi vì mọi người biểu hiện cực kỳ tốt đẹp, cho nên tiến độ thực mau, đặc biệt là không cần những cái đó rườm rà đặc hiệu cùng chuyên môn hóa trang. Hết thảy đều là như vậy thuần thiên nhiên, cho nên dùng một tháng rưỡi, đại thoại Tây Du Nguyệt Quang Bảo Hạp bộ phận hoàn mỹ đóng máy. Bởi vì rất lớn bộ phận không dùng được La Tuy cùng với hắn kia bảo bối nữ nhi thi nhân cô nương, cho nên nhàn hạ rất nhiều, đem bên trong rất nhiều nhạc khúc cùng với hạ nửa bộ phận sở yêu cầu tất cả đều giao cho hai vị này chuyên gia làm cho bọn họ xử lý. Đừng nói, trừ bỏ bình thường theo ở phía sau học tập ngoại, hai cái người bớt thời giờ trở về một chuyến tu la giới. Nơi đó có bọn họ dùng nhất thuận tay các kiểu nhạc cũ, dùng khi 10 ngày qua liền toàn bộ làm tốt, nhưng chủ đề khúc Nhất Sinh Sở Ái lại bị Viêm Dương lệnh cưỡng chế trước đừng làm ra tới. Thi nhân khó hiểu, Viêm Dương đành phải giải thích, chờ đi theo đem hạ bộ đại thánh đón dâu hoàn mỹ đóng máy sau, người mới có thể chân chính sướng ra này bài hát hàm nghĩa. Thi nhân tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng đành phải thôi. 235 khối lớn lớn bé bé ảnh tượng thạch bị Viêm Dương thu vào chính mình nhẫn không gian chung, còn không có phim editing. Thừa này cổ hưng phấn kính cùng với chư vị diễn viên chờ đợi. Hắn đem hạ bộ kịch bản cấp đuổi ra tới, nhưng lại không cho phép bất luận kẻ nào xem. Không có biện pháp, nhân ra là tổng đạo diễn. La Tùy cướp đi xem, thiếu chút nữa làm Viêm Dương sa thải, không cho phép tham gia hạ bộ quay chụp, sợ tới mức vội vàng nói khiểm, nói chỉ là cái vui đùa, người đứa nhỏ này không đảm đương nổi thật nha. Cho nên, bọn họ vui vui vẻ vẻ chuẩn bị tốt quay chụp hạ bộ phận. Không làm gì được biết vì cái gì, cái này màn ảnh đã tới lui lui quay chụp gần hơn 40 biến. Chính là quá không được. Viêm Dương hiện tại sở muốn quay chụp chính là Chí Tôn Bảo xuyên qua đến 500 năm trước, gặp gỡ Bàn Ti Đại Tiên, cũng chính là Tử Hà Tiên Tử, bị Tử Hà thu Nguyệt Quang Bảo Hạp, một lòng muốn xuyên qua trở về cứu chính mình nương tử Bạch Tinh Tinh. Nề Hà khuyên can mãi, Tử Hà rốt cục là đồng ý. Sau đó chính là Lục Nhĩ sở biến ảo Chí Tôn Bảo, lôi kéo Tử Hà từ Bàn Ti trong động ra tới, mượn dùng Nguyệt Quang, lấy sang tháng Quang Bảo Hộp, sau đó niệm thượng một câu, bàn nhược sóng la mật là đến nơi. Bởi vì Tử Hà cùng Thanh Hà là Như Lai Phật Tổ dưới tòa Nhật Nguyệt Thần Đèn Bắc Đèn, hạ phàm nhân gian hai người cùng chung một cái thân thể, tương ái tương sát, ban ngày ấy Tử Hà ngây thơ hồn nhiên, yêu ghét rõ ràng, đối tình yêu có mộng ảo khát khao. Ban đêm Thanh Hà hiểu rõ thế sự, thờ ơ lạnh nhạt, có cực cường tự mình bảo hộ ý thức. Cho nên khó một chút là, thi nhân sở sắm vai Tử Hà muốn một người sức hai giác. Bất đồng tính cách, bất đồng ngữ khí, có lẽ là thi nhân lần đầu tiên đóng phim, có chút nắm chắc không được cái này độ. Lại có lẽ đã trải qua trước nửa bộ quay chụp, hắn đã dung nhập đến điện ảnh chung, vô pháp tự kềm chế. Hiện tại là thật sự muốn trực tiếp lấy sang tháng Quang Bảo Hộp giao cho Chí Tôn Bảo làm hắn chạy. trở về cứu chính mình nương tử, không muốn lấy Thanh Hà thân phận tới ngăn trở, cho nên như thế nào chụp đều không đạt được Viêm Dương yêu cầu. Tới tới lui lui nhiều như vậy biến, mỗi ngày nhiều người như vậy đều bồi ngươi háo, ngay cả Lục Nhĩ, mỗi lần lôi kéo thi nhân từ bàn ti trong động đi ra, sau đó nói kia lời kịch, ngươi nhanh lên đi, chờ một chút ngươi cái kia tiện nhân tỉ tỉ lại ra tới hại ngươi. Sau đó thi nhân lời kịch là, tiện nhân, nơi nơi cùng nhân ra nói ta sẽ hại hắn. Rồi sau đó đối với Chí Tôn Bảo nói, ta chính là cái kia tiện nhân tỉ tỉ. Cuối cùng chính là cấp Chí Tôn Bảo mắt trái đột nhiên một quyền, đánh ngất xỉu đi, bởi vì Viêm Dương yêu cầu thực nghiêm khắc, cho nên mỗi một quyền đều yêu cầu thật đánh. Đã ấn hơn 40 quyền Lục Nhĩ, hiện tại vừa thấy đến thi nhân liền run run, đôi mắt không có tới từ chỉ nhảy. Hắn hiện tại đã cảm giác được, hai mắt của mình không có trước kia như vậy rõ ràng. Xem đồ vật lão mơ hồ, trong lòng đối Viêm Dương cũng kháng nghị, ngươi nếu là đối nàng kỹ thuật diễn có không hài lòng địa phương, ở nàng đánh ta phía trước có thể hay không trước tạp. Vì cái gì ở bị đánh lúc sau ngươi mới đình, khiến cho Lục Nhĩ hiện tại đều sắp nổi điên, chờ ngươi gì thời điểm đem thi nhân trạng thái điều chỉnh lại đây. Phòng trừng ta liền không trạng thái, hiện tại lòng ta đã có bóng ma, có lẽ thi nhân cũng muốn đem cái này nhân vật diễn hảo. Thực nỗ lực, cũng thực ra sức, đặc biệt là đánh Lục Nhĩ kia một quyền, một lần so một lần trọng, liền lần này, sợ hãi còn không thể quá, trong lòng càng thêm sốt ruột, một quyền đánh qua đi, chính mình tay đều đau. Lục Nhĩ càng là kêu thảm quỳ dạp trên mặt đất che lại khóe mắt thẳng kêu to. Hắn hiện tại hảo hoài niệm chính mình đỉnh núi. Hắn không nghĩ chụp, Viêm Dương đều xem bất quá đi. Chính mình không nỗ lực, còn lấy người khác tới xì hơi. Ta ảnh tượng thạch cũng không phải nhiều như vậy. Liền này bộ phận, đã lãng phí 4 cái. Giai đoạn trước quay chụp thuận lợi vậy. Vì cái gì tới rồi nơi này? Bởi vì ngươi một người, liền tạp trụ sở hữu cốt truyện, mặt sau còn chụp không chụp, còn không phải là đóng vai một nhân cách phân liệt sao? Có như vậy khó sao? Bởi vì trước bộ phận nàng lên sân khấu chỉ có như vậy một chút. Thật sự không được, đẩy đến trọng tới, đổi mới nữ nhất hào, đem mặt sau hàm tiếp thượng, miễn cho lãng phí người khác thời gian. Cũng lãng phí chính ngươi thời gian. Đối với bộ điện ảnh này, Viêm Dương chính là ôm cực đại tin tưởng. Hắn muốn ở cái này thế giới xa lạ, đem hắn hoàn mỹ quay chụp ra tới. Chính là, vì cái gì liền như vậy khó? Giờ phút này, ngay cả lúc trước bị cưỡng bách quay chụp Tô Nguyệt Cơ đều thế thi nhân sốt ruột. Bởi vì nàng kéo dài, chính mình mặt sau còn có nhân vật vào không được, chụp không được, hiện tại nàng là chân chính đem chính mình trở thành cái này đoàn đội một viên. Hơn nữa cũng biết chính mình thế nhưng bị Viêm Dương như thế coi trọng. Có thể nói là đệ nhất bộ nữ số 2, tuy rằng nữ nhất hào Thải Linh muội muội đóng vai Bạch Tinh Tinh xác thật khá tốt. Nhưng có ta dáng người hảo sao? Bởi vì, nàng cũng sốt ruột. Cũng đối câu chuyện này kế tiếp sở muốn phát sinh sự cực kỳ chờ mong. Nhưng director Viêm Dương im bặt không nhắc tới kịch bản chuyện xưa. Bảo mật công tác làm quá nghiêm, chỉ có ở quay chụp khi mới có thể lộ ra một ít tin tức. Người kế tiếp nên thế nào? Người khác phải đối ngươi thế nào? Người cái gì biểu tình? Ngữ khí, lời kịch linh tinh, không riêng nàng cấp, Thải Linh, Bạch Phi, Kim Chư Vương, Ngưu Ma Vương, thậm chí đóng vai Bồ Đề Lão Tổ La tuy cũng bối rối. Ở lại một lần quay chụp sau khi thất bại, Viêm Dương hoàn toàn nổi giận. Ở hắn quan niệm, chỉ có điện ảnh, không có ngươi lớn lên thế nào. Bối cảnh có bao nhiêu đại, quản ngươi là ai, hoàn toàn đổi mới nữ nhất hào. Mắt thấy Viêm Dương một chân đem dưới chân thiết bị đá bay đi ra ngoài, Tất cả mọi người ở nơm nớp lo sợ, âm thầm lắc đầu. Thế thi nhân cô nương đáng tiếc, kỳ thật nàng đã thực nỗ lực, chẳng qua ai rốt cuộc có thể hay không diễn này đều tới bao nhiêu lần, sẽ không diễn liền nhân lúc còn sớm cút đi. Tính đổi mới nữ chủ Thi Khôi, ngày mai tùy ta hồi Lâm Tiên Thành, nói cho Ổ Quang tổ chức một hồi nữ chủ tuyển chọn. 5 ngày sau ta muốn chụp lại. La Tri vừa nghe tức khắc luống cuống, thi nhân càng là ngây người, nước mắt xôn xao một chút liền lưu lại, rồi sau đó che miệng khóc lóc chạy đi, quỳ rạp trên mặt đất. Lục Nhĩ một trận tâm hoa nộ phóng, cọ một chút ngồi dậy, thiếu chút nữa liền trực tiếp đối với Viêm Dương dập đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục